Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1393. Đệ 1393 chương đáng chết. Tàu bay ngừng ở Ngu Thanh Thiển mấy người cách đó không xa phía trước. Cường tráng nam tử mang theo 6 người nhảy xuống tới. Hắn trên mặt mang theo bừa bãi tươi cười. Gì, không nghĩ tới Uất Trì Ngọc các ngươi cũng ở Ân Diệp. Ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn tới thu hoạch chúng ta thành quả thắng lợi. Uất Trì Ngọc hơi hơi nhíu mày. Sắc mặt bất thiện âm thanh lạnh lùng nói. Ân Diệp cười nhạo một tiếng. Thu hoạch thành quả thắng lợi lời này quá mức đi. Ta chỉ biết ai gặp thì có phần. Các ngươi còn hiểu không hiểu quy củ. Này chỗ di tích thực văn cấm chế chính là chúng ta bài trừ. Các ngươi mơ tưởng muốn lây dính nửa phần. Uất Trì Ngọc phía sau một người mang theo dáng vẻ thư. Sinh nam tử tức giận 10 phần mở miệng. Ân Diệp nhướng mày, khắp nơi quét quét, thực văn cấm chế là các ngươi phá giải. Ai thấy được, ta dù sao là không thấy được. Hắn quay đầu nhìn phía sau mấy người hỏi. Các ngươi thấy được sao? Mấy người lớn tiếng cười nói. Không thấy được, chúng ta chỉ nhìn đến di tích chính mình chui ra tới. Ân Diệp kiêu ngạo 10 phần nhìn Uất Trì Ngọc đám người nói. Có nghe hay không? Chúng ta chỉ là nhìn đến di tích chính mình từ trong đất chui ra tới. Dựa theo quy củ tự nhiên mỗi người đều có phân đi vào. Cuối cùng ai bắt được đồ vật tính ai, Uất Trì Ngọc khí cực mà cười. Ân Diệp, ta cũng không phải là mềm quả hồng. Ngươi tưởng dẫm là có thể dẫm. Hắn cùng Ân Diệp mười mấy năm trước tiến vào một cái bí cảnh khi nhân tranh đoạt một kiện đồ vật. Mà kết thù, cuối cùng kia kiện đồ vật bị hắn cướp đi. Đối phương vẫn luôn ghi hận trong lòng. Mấy năm nay động tác nhỏ không ngừng. Chỉ là hắn lười đi để ý. Nhưng hiện tại đối phương lại thường từ hắn hổ khẩu nhổ răng. Đó chính là dẫm đạp hắn điểm mấu chốt. Uất Trì Ngọc hiện tại cũng không phải là tại Hạ Thiên Cảnh. Ngươi còn có hồn điện làm hậu thuẫn. Ta chính là dẫm ngươi. Ngươi lại muốn như thế nào? Ân Diệp chính là chán ghét cực kỳ Uất Trì Ngọc. Chỉ cần là đối phương đồ vật, hắn liền muốn đoạt lấy tới. Những năm gần đây cũng không thiếu duy trì Uất Trì Ngọc đại ca cùng hắn đối nghịch. Bởi vậy mới thu được Lý Hướng đưa tin, hắn liền mang theo người chạy đến. Chẳng sợ biết đây là Lý Hướng cố ý châm ngòi, nhưng hắn không thèm để ý. Chỉ cần có thể dẫm Uất Trì Ngọc là được. Uất Trì Ngọc cười lạnh một tiếng. Kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh mới được. Ân Diệp phía sau một người. Trung niên nam tử ánh mắt lại dừng ở Ngu Thanh Thiển trên người. Ngay sau đó cười ra tiếng tới. Lão đại, hôm nay chúng ta vận khí thật đúng là hảo. Đó chính là thông minh sắc sảo cảnh nội thanh danh vang dội vô cùng đại ma vương. Cũng là chúng ta tiếp nhiệm vụ cái kia truy sát lệnh đối tượng. Ân Diệp ngay từ đầu còn chưa chú ý. Ngu Thanh Thiển đám người, đối với hắn tới nói hạ tứ cảnh nội người đều là con kiến. Chỉ có Uất Trì Ngọc loại này nhàm chán nhân tài sẽ thấp hèn dáng người đi cùng những người đó tương. Giao, nghe được thuộc hạ nói sau, hắn ánh mắt tỏa định Ngu Thanh Thiển, trong mắt toát ra vài phần kinh diễm chi sắc, không nghĩ tới trong truyền thuyết đại ma vương cư nhiên là cái như thế xinh đẹp mỹ nhân nhi. Hôm nay chúng ta vận khí quả nhiên không tồi, đuổi giết nhiệm vụ cũng không phải hắn tiếp. Chỉ là thủ hạ nhìn thù lao phong phú nhân tiện tiếp được. Hắn càng không quá nhiều chú ý. Phía trước nghe được đại ma vương, ba chữ. Còn tưởng rằng sẽ là cái loại này xấu xí văn mặt nữ nhân. Ai từng nghĩ đến sẽ là như vậy thanh nhã xinh đẹp một nữ tử. Ân Diệp ở thượng tam cảnh làm đại đa số chính là cường đạo hoạt động. Đối với mạo mỹ lại mang thứ nữ nhân thích nhất cướp đi lăng, nhục. Bởi vậy cũng không khỏi tới vài phần hứng thú. Ân Diệp trong mắt đoạt lấy chiếm hữu chi sắc quá nồng. Những người khác căn bản khó có thể bỏ qua. Phong thần đáy mắt tràn ra một tầng lãnh quang cùng sát ý. Người nam nhân này dùng loại này ánh mắt xem hắn thiền thiền. Không có sống sót tất yếu. Uất Trì Ngọc thực hiểu biết Ân Diệp. Vừa thấy biểu tình liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Trên mặt lộ ra ít có sắc mặt giận dữ. Cái này đáng chết ra hỏa. cư nhiên đem chủ ý đánh tới hắn bằng hữu trên người. Thật là đáng chết, hết chương.